Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Chiến đấu kết thúc. Lão Dâm tăng tốc độ cực nhanh, cấp tốc thải bổ một đầu đại heo mập về sau, nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, mặt đỏ lên, giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng, lần nữa nhào về phía giữa không trung, cùng vị kia sắp chết lão thần vương giết. Phanh phanh phanh, trời xa lắc, khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ không trung bên trong máu tươi phiêu tán rơi rụng, các loại thịt nát, nội tạng lung tung bay múa, giống như là rơi ra một tầng huyết vũ. Điều hưu, đáng sợ khí tức hoành quyển toàn bộ không trung. Vị kia lão bán thần trong vết thương không ngừng mà ra bên ngoài bay ra huyết vũ, ào ào nhuộm đỏ bầu trời. Tề Vân tại hạ phương đám người xuyên qua, không ngừng diệt sát thái âm bảo địa cao thủ. Phàm là bị hắn gặp phải thái âm bảo địa cường giả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đánh chết mất. Duy chỉ có ba vị bán thần cấp thái thượng trưởng lão nơi đó một mực không người có thể làm gì. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh tao ngộ đến đáng sợ vây công. Thần đình đình chủ, minh điện điện chủ, hủy diệt cung cung chủ, huyết hải tông, thiên quỷ môn, thái dương bảo địa cao thủ, tất cả đều đang điên cuồng vây công ba cái bán thần cấp thái thượng trưởng lão. Vừa vặn tại ba vị thần linh tác động đến hạ, các đại thế lực cường giả tử thương hơn phân nửa. Những này đình chủ, điện chủ, cung chủ cũng tất cả đều là bản thân bị trọng thương. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không trước giải quyết ba vị này bán thần cấp thái thượng trưởng lão, bằng không, ba vị này bán thần cấp thái thượng trưởng lão nhất định sẽ không tùy ý bọn hắn rời đi. Thái âm bảo địa làm viễn cổ bát đại bảo địa một trong, nếu là không thể duy nhất một lần triệt để diệt đi, kia đến tiếp sau trả thù chắc chắn vô cùng đáng sợ. Nhất là bọn hắn còn có một vị nửa tàn lão thần vương, đây là ai đều không thể tiếp nhận trả thù. Cho tới bây giờ, các đại thế lực cao thủ trên cơ bản đều đã hối hận lên, không nên tùy tiện xuất động. Nhưng bây giờ cho dù lại hối hận cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có thể một đường đi đến đen. Không phải bọn hắn chết, chính là đại gia vong. Toàn bộ thái âm bảo địa loạn càng thêm lợi hại. Nửa không trung vị kia lão thần vương phát ra chấn thiên giống to, cứ việc chỉ có một nửa thân thể, nhưng đồng dạng có vô địch chi tư. Đầu đầy thương loạn, tóc dài lung tung bay múa, thể nội huyết thủy ở dưới sự khống chế của hắn phóng lên tận trời, nhuộm đỏ không trung. Hắn cụt một tay, cấp tốc kết xuất thần bí ấn pháp, dòng máu đỏ tươi bên trong trực tiếp huyễn hóa thành một ngụm to lớn huyết sắc trường kiếm, mang theo khủng bố kiếm quang, tung hoành phách trảm. Tứ đại lão quái vật, tam đại chú ma, quỷ vĩ ương, lão dâm tăng tất cả đều bị hắn đánh cho bay rớt ra ngoài. Chiếc kia đáng sợ huyết sắc cự kiếm đánh bay mấy người kia, lập tức hướng về phía dưới hung hăng chém tới. Phía dưới mọi người lần nữa biến sắc, vội vàng chạy trốn, nhưng ở thần vương lực lượng phía dưới vẫn là quá chậm. Huyết sắc cự kiếm chém xuống, quang mang tung hoành, hướng về bốn phía quét ngang, đem một đám người toàn bộ đánh chết. Tứ đại lão quái vật, tam đại chú ma, quỷ vĩ ương, lão dâm tăng tất cả đều bị đánh khí tức hỗn loạn, bị thương nặng. Nhưng bọn hắn gầm thét một tiếng, lần nữa nhào tới. Phía dưới Tề Vân nhanh chóng tránh đi chiếc kia huyết sắc cự kiếm tác động đến về sau, rơi vào nơi xa, nhìn về phía toàn bộ thái âm bảo địa. Khắp nơi đều là tử thi, tường đổ, công trình kiến trúc sụp đổ, thái âm bảo địa đệ tử chết mất 7-8 phần tả hữu. Thế lực khác cường giả chết cũng không thể so bọn hắn ít. Đây là một trận thế lực ngang nhau thảm chiến, thiên cấp cao thủ giống như là rơm dạ đồng dạng, không chịu nổi một kích, hắn nhìn xem nửa không trung cái kia lão thần vương, lần nữa do dự, muốn hay không vận dụng âm dương nhị khí bình. Rất nhanh, hạ quyết tâm, mau chóng giải quyết, rời đi nơi này mới là vương đạo, lại ở lại xuống dưới không biết còn muốn xuất hiện biến cố gì. Nghĩ đến nơi này, hắn thân thể lóe lên, tiến thánh thổ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chờ lần nữa xuất hiện lúc, đã đổi lại một thân tay áo lớn đại bào, đầu đội màu đen mặt nạ, âm dương độn triển khai, thân thể lấp lóe, rất nhanh đi vào giữa không trung bên trong. Nửa không trung, tứ đại quái vật, tam đại chú ma, lão dâm tăng, quỷ vương vây quanh cái kia nửa tàn lão thần vương điên cuồng oanh kích. Rất nhanh lão dâm tăng lần nữa bị oanh bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa đám người. Vô lượng thọ Phật, tức chết nhà ngươi Phật gia. Lão dâm tăng chửi ầm lên, bỗng nhiên con mắt quét qua, chú ý đến huyết hải tông một vị nữ đệ tử, nhãn tình sáng lên, thân thể nháy mắt gào thét mà qua. Tên kia nữ đệ tử đang cùng đồng môn sư huynh cùng một chỗ đối phó thái âm bảo địa cường giả, khẽ kêu liên tục, đem một thân huyết hải tông kỳ thuật phát huy vô cùng tinh tế. Bỗng nhiên một cỗ cuồng phong cuốn qua, nữ tử hoa dung thất sắc, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái đại thủ nháy mắt bắt đi. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ đằng xa phát ra, như là một cây gậy sắt xinh xinh đâm vào thể nội, đau nhức khổ vô cùng. Tứ đại lão quái vật, tam đại chú ma, quỷ vương bị đánh liên tục gầm thét, không ngừng ở thế yếu, mà đổi thành một phương mặt. Cái khác ba vị thần linh cũng triệt để chiếm thượng phong, đánh đối diện bốn thần cùng hai đại tà linh liên tục bay ngược. Mắt thấy chàng diện tựa hồ muốn bị thái âm bảo địa triệt để trường khống, phía dưới thái âm bảo địa mọi người sĩ khí tăng vọt, tất cả đều giống to. Lão tổ lập tức liền muốn giải quyết chiến đấu. Một khi giải quyết, những này kẻ ngoại lai đều phải chết. Giết đi qua, một đám người thái âm bảo địa cường giả gieo hò. Những người còn lại nhao nhao sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thần đình đình chủ, minh điện điện chủ, hủy diệt cung cung chủ cùng huyết hải tông, thiên quỷ môn, thái dương bảo địa cao nhân tất cả đều xuất hiện hoảng hốt. Bọn hắn một bên điên cuồng ngăn cản tam đại thái thượng trưởng lão, một bên muốn rời đi. Bọn hắn cửa nhân binh bại như núi đổ, sĩ khí sụp đổ, trực tiếp tao ngộ ngập đầu chi kích, toàn bộ lui ra. Đúng lúc này, Tề Vân thần thức truyền âm bỗng nhiên vang ở tứ đại quái vật, tam đại chú ma, quỷ vĩ ương, cực nhạc tăng trong tai, uy nghiêm trầm thấp, không thể nghi ngờ. Tứ đại quái vật, tam đại chú ma, quỷ vương trong lòng giật mình, có chút không hiểu, nhưng vẫn là cấp tốc oanh ra vài chiêu, lập tức tản ra, tất cả đều phải chết, các ngươi tất cả đều phải chết. A, vị kia nửa tàn lão thần vương máu tươi phiêu tán rơi rụng tại nửa không trung, điên cuồng gầm thét, toàn thân huyết thủy không muốn sống vung vãi mà ra, mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa kỳ dị sức mạnh khó lường. Hắn cụt một tay tại lung tung oanh kích, từng đạo hào quang sáng chói xuyên qua thiên địa. Tứ đại quái vật, tam đại chú ma, quỷ vĩ ương đang lùi lại thời điểm, tất cả đều tao ngộ đến hắn oanh sát, gào lớn bay ngược. Bỗng nhiên, vị này lão thần vương chú ý đến cách đó không xa Tề Vân, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể quấn theo vô tận sát khí, nháy mắt hướng Tề Vân đánh tới. Tại vị này lão thần vương đánh tới nháy mắt, Tề Vân trong mắt hàn quang lóe lên, âm dương nhị khí bình tấm thẻ thôi động, ở trước mặt của hắn nháy mắt hiện lên một ngụm kỳ dị cái bình, nửa bên màu xanh, nửa bên màu đỏ, chỗ miệng bình có âm dương nhị khí lưu chuyển, như là một cái vô hình vòng xoáy nhỏ. Tề Vân trong tay nháy mắt bóp ra mấy cái thần bí pháp ấn, hướng về cái bình một điểm, suy, cái bình mặt ngoài xanh đỏ hai ánh sáng nổi lên, cái nắp đột nhiên tự động bay ra, toàn bộ cái bình phóng lên tận trời, trực tiếp đem miệng bình đối hướng về phía vị kia lão thần vương. Lão thần vương vòng quanh vô tận huyết sát khí tức, chấn động hư không, giống như là lấp kín đỏ sẫm huyết hải, huy động cụt một tay, hướng về Tề Vân hung hăng ấn tới. Hô, đúng lúc này, cái bình bên trong chợt bộc phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, giống như là bên trong tích chứa một phương vô tận vũ trụ. Toàn bộ không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, một chùm thanh quang hiện lên, giống như là đem toàn bộ không gian đều cho nháy mắt hút vào đồng dạng. Vị kia lão thần vương phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, đục trên thân hạ tất cả huyết sát khí tức dẫn đầu xông vào cái kia cái bình bên trong. Sau đó còn sót lại nửa bên thân thể cũng trực tiếp khống chế không nổi, cấp tốc thu nhỏ, một đầu đã đâm tới. Phốp, nắp bình từ không trung rơi xuống, lần nữa một mực đóng thực miệng bình. Xoát, sau đó xanh đỏ nhị sắc cái bình quang mang ảm đạm, cấp tốc tiêu tán ra, dung nhập giữa thiên địa, triệt để không gặp. Phía dưới ngay tại trùng sát thái âm bảo địa cường giả tất cả đều biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, lão tổ, thần vương lão tổ đâu? Tộc ta thần vương lão tổ đâu? Bọn hắn hoảng sợ kêu to. Xa không trung ngay tại đại chiến cái khác ba vị thần linh cũng tất cả đều ánh mắt biến đổi, không dám tin. Lão tổ, bọn hắn mở miệng kêu to. Giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, tại không có bất kỳ khí tức gì, tại lão tổ biến mất địa phương chỉ có một cái khôi ngô dị thường, người mặc áo bào đen, đầu đội mặt nạ nhân ảnh thần bí, thần đình đình chủ, hủy diệt cung cung chủ, minh tổ, tiêu vũ thiên, tam khuyết đạo nhân, cốt tiên sinh bọn người toàn bộ đồng tử co rụt lại, thanh âm phát run, cơ hồ không dám tin. Tham lang tinh quân, đây là tham lang tinh quân. Tiêu vũ thiên run giọng nói, quần hùng đều giật mình. Ngay cả vừa vặn bay ngược tứ đại lão quái vật, tam đại chú ma cũng toàn bộ lộ ra kinh hãi. Bọn hắn chỉ thấy một ngụm cái bình phát ra huyền quang, nháy mắt liền đem vị kia thế không thể đỡ lão thần vương cho hút vào. Đây là cái gì thủ đoạn? Quả thực trước đây chưa từng gặp. Không trung bên trong Tề Vân ánh mắt đạm mạc, tùy ý nhìn lướt qua phía dưới người, thân thể lóe lên, lần nữa biến mất không gặp. Hủy diệt cung cung chủ dẫn đầu kịp phản ứng, quát lên, không cần bỏ qua ba cái kia thần, nhất thiết phải đem bọn hắn giết chết. Đánh rắn không chết, phản thụ hại đạo lý, hắn vị này tổ chức khủng bố người nhất là rõ ràng, bởi vậy liều lĩnh đại giới cũng phải giết bọn họ. Tề Vân tiến thánh thổ không gian về sau, càng là ngay lập tức truyền âm cho tứ đại quái vật cùng tam đại chú ma, quỷ vĩ ương, cực nhạc tăng bọn hắn, chảm thảo trừ căn đạo lý. Hắn tự nhiên cũng biết được, một nháy mắt, tứ đại quái vật, tam đại chú ma, quỷ vĩ ương, cực nhạc tăng lần nữa nhào về phía kia ba vị thần linh. Kia ba vị thần linh đã lâm vào gần như sụp đổ bên trong, lại một chút gặp được bọn này ma đầu công kích, lập tức tràn ngập nguy hiểm. Kết quả là có thể tưởng tượng, sau nửa canh giờ, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Tam đại thần linh một cái cũng không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị diệt sát. Phía dưới ba vị thái thượng trưởng lão cũng giống như thế. Bất quá tiêu diệt ba vị này thần linh cùng ba vị thái thượng trưởng lão về sau, người của các phe thế lực không chút nào không dám ở lâu, lập tức hỏa tốc rút lui. Bởi vì cái này tứ đại quái vật cùng tam đại chú ma lập trường, bọn hắn một chút cũng không rõ ràng, không biết đối phương sẽ hay không ra tay với bọn họ. Nửa không trung bốn vị thần linh, hai đại tà linh cũng đều là ngay lập tức rút đi, biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân cũng không có lập tức hạ lệnh truy kích, bởi vì một khi quá phận bức bách, bọn hắn rất có thể sẽ lần nữa đoàn kết đến cùng một chỗ. Đến lúc đó lại không biết sẽ đại chiến đến cái gì thời điểm. Mà lại hắn bên này phần thắng cũng không phải là đặc biệt lớn. Tại tất cả mọi người rút đi về sau, thân thể của hắn mới lần nữa nổi lên. Cảnh hoang tàn khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ Tàng Thi Sơn triệt để sụp đổ. Chuyện hôm nay chắc chắn oanh động toàn bộ đại lục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,